Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 563, Long Mạch Tổ Đình. Phi Loan Tam Pháp, Bạch Hồ Ly Đong đưa sương mù cái đuôi, con mắt dường như bị làm ác độc pháp chú, bị giọt kia thiên nhất chân thủy khóa kín, cũng không rời đi nữa ánh mắt, nó trên bản chất là sương mù. Sương mù hình thái mới là bản thể, Bạch Hồ Ly chỉ hóa hình bề ngoài, cũng không phải là không muốn hóa hình thành người. Thật sự thực lực thiên phú các phương diện chênh lệch, để nó chỉ có thể hóa hình thành thú, liền xem như hóa hình thành thú loại, cũng như cũ không hoàn mỹ. Hồ Ly hình thái trọng yếu nhất cái đuôi, cũng vẫn là sương mù hình thái, căn bản không có cách nào ngưng tụ thành thực thể. Không quan tâm thực lực như thế nào, cảnh giới như thế nào, điểm này sinh mệnh trên bản chất thiếu hụt, cũng đủ để trở thành nó chí mạng sơ hở, trở thành gông cùm xiềng xích nó trưởng thành tiến hóa cản đường đại sơn. Mà thiên nhất chân thủy, chính là vạn thủy chi mẫu, tự thân lực lượng rất bình thường, thế nhưng lại hữu hóa cùng vạn thủy công hiệu. Chính là tăng lên nó sinh mệnh bản chất tốt nhất thiên tài địa bảo. Ngoại trừ thích hợp tiên thiên chi vật, sẽ không còn có so thiên nhất chân thủy tốt hơn đồ vật. Dung hợp một giọt này thiên nhất chân thủy, nó trên bản chất khuyết điểm mặc dù vẫn còn, nhưng cản đường đại sơn lại biến mất. Phía trước phát triển ra vô số khả năng, để nó có thể so sánh dễ dàng đền bù một bộ phận thiếu hụt. Mà lại có thể lựa chọn như thế nào đền bù. Đây chính là vì cái gì phát giác được khí tức thiên nhất chân thủy. Căn bản nhịn không được dụ hoặc đi mạo hiểm nguyên nhân. Có ma túy cũng muốn trước ăn đi. Về sau lại nghĩ chuyện giải độc. Là cạm bẫy cũng muốn nhảy vào đi đem mồi nhử ăn vào miệng bên trong. Suy nghĩ thêm như thế nào chạy ra cạm bẫy. Chỉ nó không ngờ tới chính là... Bước vào cạm bẫy sẽ là loại tình huống này, nó trốn không thoát cái bẫy này. Đương nhiên, nó cũng không thèm để ý có thể trốn ra ngoài hay không. Hiện tại nó chỉ để ý thiên nhất chân thủy, đường đường chính phẩm, chỉ hút vào một chút xíu không có ý nghĩa khí tức. Liền để nó phát giác được gông cùm xiềng xích tại buông lỏng. Sau lưng nó người, đương nhiên không bỏ ra nổi loại bảo vật này. Nếu là có thể xuất ra, nó cũng sẽ không bảo trì bây giờ bộ dáng như vậy. Người kia chỉ để cho ta tới quấy rối, trở ngại các ngươi tiến lên là được. Cái khác ta cũng không biết. Chỉ như thế, Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Chính là như vậy, hắn lấy ra một bình khinh linh chi thủy. Loại tốt nhất kia, để cho ta tới làm chuyện này. Ta nhịn không được dụ hoặc đáp ứng. Có bình này khinh linh chi thủy, ta nói không chừng có thể đền bù một điểm thiếu hụt. Bất quá ta nhìn thấy đội ngũ là đại doanh người của triều đình. Ta cũng không dám giết người. Vạn nhất chọc tới, bị đại doanh thần triều truy sát, ta khẳng định chết chắc. Cuối cùng chỉ có thể làm như vậy. Bạch Hồ Ly rụt lại đầu, trên mặt viết một cái to lớn, sợ, chữ. Tần Dương dở khóc dở cười, gia hỏa này thật là một cái kỳ hoa, rõ ràng sợ muốn chết, nhưng lại không bỏ được bảo vật, lại sợ lại tham, lá gan, nói nhỏ là thật nhỏ, nói lớn lại rất lớn, dám đến chắn đại doanh thái tử đưa tang đội ngũ, lá gan cũng không là bình thường lớn, đây là đại doanh thái tử đưa tang đội ngũ, ngươi cảm thấy ngươi không giết người. Liền sẽ không sao a. Lần này sau đó, Định Thiên Ti sẽ đem hết toàn lực, đưa người bắt về thiên đao vạn quả, muộn nổ chưng nướng, liền vì một bình rác rưởi khinh linh chi thủy, mất mạng cũng không quan trọng a. Ta nào biết được, ta một mực tại Khôi Sơn tu tiên, bình thường không có đi ra. Bạch Hồ Ly một mặt sợ tướng, nghe được đại doanh thái tử bốn chữ. Kém chút sợ tè ra quần. Ngươi đừng nói với ta. Ngươi đi cùng người của Định Thiên Ti nói. Nhìn xem những tên kia. Có thể hay không tha cho ngươi một mạng. Hoặc là, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được a? Tại đại doanh địa bàn, lộ vết tích, phạm phải bản án dị loại, có ai có thể thoát khỏi Định Thiên Ti đuổi bắt? Đại nhân, ta, Bạch Hồ Ly bị hù cụp đuôi, triệt để không biết làm sao làm. Đừng ta, đối phương để ngươi đến, căn bản liền không có trông cậy vào ngươi có thể hoàn thành. Ngươi chính là cái giò đường vật hy sinh, dùng để đánh cỏ động rắn cây gậy. Cuối cùng chú định không có kết quả tốt. Hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, mà lại có thể để ngươi sống tương đối dễ chịu, liền nhìn ngươi tuyển không chọn. Đại nhân mời nói, Bạch Hồ Ly cảm thấy mình không có lựa chọn, thế nhưng lại cũng không thể nào tin, người trước mắt này có thể để cho hắn sống sót. Ngược lại nó là có chút tín, nhưng nếu sống so với ban đầu tốt, nó liền không tin lắm. Làm mất lòng đại doanh thần triều, cũng không phải ai cũng có thể cho nó tẩy trắng. Ngươi lần này giúp ta, ta cho ngươi một giọt thiên nhất chân thủy, mặt khác đường lui ta cũng cho ngươi muốn tốt. Ngươi đã đến từ Khôi Sơn, dị loại sinh linh, Khôi Sơn có một vị sơn quỷ, ngươi biết không? Biết một chút, hình như bỗng nhiên xuất hiện vị kia sơn quỷ đại nhân cùng một vị khác đại nhân trước đó đấu qua một trận. Một vị khác đại nhân không phải là đối thủ, trốn ở tuyệt địa bên trong không ra ngoài. Nhắc lên cái này, Bạch Hồ Ly nhãn tình sáng lên, giọng nói cũng biến thành trịnh trọng, biểu thị tôn trọng. Vị đại nhân kia là ta đại tẩu, chờ đến sự tình lần này xong, nếu ta giới thiệu ngươi đi ta đại tẩu thủ hạ, ta lại thay ngươi nói hai câu lời hữu ích. Người của Định Thiên Ti cũng không dám đi tìm ngươi phiền phức, lừa ngươi làm việc người kia, cũng không dám chạy tới đưa ngươi diệt khẩu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng, miễn cưỡng không tới. Bạch Hồ Ly suy nghĩ chuyển không ngừng. Cái này đích xác là kết quả tốt nhất, mà lại đối với nó mà nói, chính là cơ duyên lớn lao, có thiên nhất chân thủy. Lại có thể ôm vào sơn quỷ đại nhân đùi, một lần hai đại cơ duyên, làm sao có thể không đáp ứng. Lại nói miễn cưỡng không đến, nó chỉ cần dám không đáp ứng, hiện tại cũng là chết, cho dù hiện tại bất tử, về sau thiên xuống cũng lại không nơi sống yên ổn. Ra Khôi Sơn có đại doanh thần triều, tiến vào Khôi Sơn càng thê thảm hơn. Sơn quỷ đại nhân muốn bóp chết nó loại này dị loại, không nên quá đơn giản, nó đã hoàn toàn không đường có thể đi, chỉ có thể đi theo người này một đường đi đến đen. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng, chẳng qua, ngươi nói chuyện giữ lời. Ha ha ha, Tần Dương cười lớn một tiếng, tiện tay đưa trong tay thiên nhất chân thủy ném cho Bạch Hồ Ly. Thù lao trước tiên có thể cho ngươi. Về phần ta nói chuyện tính sổ hay không, ngươi có thể ra ngoài tùy tiện nghe ngóng. U Linh thuyền trưởng Tần Dương, phàm là có một đánh với ta qua quan hệ nói ta nói không giữ lời, ngươi cứ việc đi, ta cam đoan không tìm làm phiền ngươi. Bạch Hồ Ly mới bất chấp tất cả, trước đem thiên nhất chân thủy nuốt vào, trong lòng cũng nhớ kỹ tên Tần Dương, đã dám nói như thế, tự nhiên là có thể tin được. Lại nói, cái mạng nhỏ của nó bị người ta nắm ở trong tay, còn dám trực tiếp trước cho thù lao. Trước đó nói dĩ nhiên cũng là thật, căn bản không sợ nó phản bội. Dám phản bội tuyệt đối sẽ hạ tràng thê thảm. Được, ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó. Rất đơn giản, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ngươi chỉ cần đem trong đội ngũ những người khác toàn bộ mang đi, sau đó đem bọn hắn tìm một chỗ vứt xuống là được. Mặt khác, tìm ngươi người kia là cái dạng gì, vì sao lại tìm tới ngươi, ta đều muốn biết. Người kia cải biến hình dạng, bất quá ta có thể nhìn thấy hắn chân dung. Bạch Hồ Ly thành thật thật phối hợp, hỏi gì đáp nấy, thiết ôm bắp đùi tâm, có độc nhất vô nhị, đối với nó trọng yếu nhất bảo vật, có hậu đài, còn có thể cho nó người khác ai cũng không cho được đường lui. Bây giờ, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón nó ôm đùi. Về phần trước đây quen biết người, lừa dối nó xuất thủ người, hết thảy đều là phù vân. Dị loại có đôi khi lại so với người muốn đơn thuần nhiều, nhưng cũng sẽ không có nhân tộc nhiều như vậy bản thân hạn chế. Mọi thứ đều có tốt có xấu. Tần Dương đem bạch hồ ly thả ra, đem mình mê đi giấu đi những người kia, toàn bộ giao cho bạch hồ ly. Những người này ngoại trừ một chút chống đỡ chàng tử cấm vệ, còn lại đều đội nghi trưởng, không có thực lực gì, để bọn hắn đi theo. Về sau nếu xuất hiện tình huống như thế nào, cũng chịu chết. Còn nữa, Tần Dương là thật không dám tin tưởng những người này. Mắt thấy bạch hồ ly lần nữa hóa thành sương mù, dung nhập vào núi rừng trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương tuyệt không lo lắng nó phản bội tiền triều người, sẽ không vì bảo hộ cái này dị loại nguyện ý đánh đổi một số thứ. Nó dám phản bội, thiên xuống chi lớn cũng đã không có nó đất cắm rùi. Còn nữa, đối với dị loại mà nói, tự thân lợi ích, cam đoan tự thân sống sót, lại truy cầu cơ hội thành đạo, đã là toàn bộ truy cầu. Tần Dương một hơi toàn bộ đều cho, vô luận nó là giả ngu cũng được, thật ngốc cũng được, nó đều biết làm như thế nào lựa chọn. Tương tự một chút, nếu tiền triều đại đế lấy thần triều chi danh nhìn trời phát thệ, bọn họ chỉ muốn giết chết doanh đế, song ai thượng vị bọn họ mặc kệ, sau đó lại giết chết xà ấn nam cùng hư không chân kinh truyền nhân. Cuối cùng lại cầm một đống kinh điển bảo sách đưa tới, lại thêm một phong cầu hòa tín. Tần Dương chúng ta hòa giải. Tần Dương tuyệt đối không nói hai lời liền đáp ứng, do dự cũng sẽ không do dự. Sau đó tìm một chỗ nằm ngay đơ, chờ lấy doanh đế pháp thân bị làm chết rồi, hắn lại nhảy ra giúp giá y kế thừa đại bảo. Đáng tiếc, hắn không gặp được giống như hắn khoan dung độ lượng, nhỏ ân nhỏ oán đều có thể chủ động hóa giải mất người tốt. Vị này mặt ngoài là một con bạch hồ ly dị loại, quả thực vận khí tốt, khổ tu không biết bao nhiêu năm góp nhặt vận khí, mới đến như thế cơ duyên. Gặp được hắn, Tần Dương thổn thức không thôi, đứng người lên vỗ vỗ cái mông, đối còn lại mấy vị kia giơ lên hắc thạch quan tài. Phân thân ngụy trang lực sĩ khoát tay áo, ra hiệu bọn họ tiếp tục đi, sau đó vỗ vỗ hắc thạch quan tài. Ngược lại ngươi là vận khí tốt, đối với ngươi, Tần Hữu Đức tuyệt đối xem như thánh mẫu, không có tự tay giết chết ngươi không nói, bây giờ phân thân của ta trả lại cho ngươi nhấc quan tài. Phân thân của ta chưa cho người khác nhấc qua quan tài đâu. Ngươi kiếm lợi lớn, đương nhiên, hắn bình thường là một con rồng, cũng xưa nay không giả tá phân thân trong tay, chưa hề đều tự thân lên, đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có. Một nhóm chỉ còn lại mười mấy người, tiếp tục hành tẩu tại sơn gian. Hắc thạch trong quan tài, lão thái tử nhắm mắt lại, thu lại khí tức, trong lòng một trận phức tạp. Hắn bây giờ lòng xấu hổ, quả thực để hắn cảm giác có chút áy náy. Gặp được tuyệt cảnh, chỗ tao ngộ người, có một chút thiện ý, đều đầy đủ chân quý. Không quan tâm trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, chịu đi làm một số việc, đã là càng khó được. Bây giờ gặp được quỷ dị tình huống, người đều biến mất xong, Tần Dương lại còn hóa ra phân thân, tuân thủ nghiêm ngặt quan tài không rơi xuống đất, người không cách mặt đất quy củ, vững vững vàng vàng dựa theo bình thường tang nghi quá trình tới. Lão trong lòng thái tử chua xót khó nhịn, càng phát giác ngày xưa trong lòng chấp niệm đang nằm, làm ra một số việc để hắn áy náy không thôi. Nhất là nghĩ đến vị kia vẫn lạc tiểu giao nhân, cùng Tần Dương tình cảm vô cùng tốt. Tần Dương tại khi còn bé, tay phân tay nước tiểu mang theo nàng thật lâu. Bây giờ hắn tự nghĩ, nếu đổi chỗ mà xử, hắn là tuyệt đối làm không được Tần Dương như vậy lấy ơn báo oán. Tần Dương hành tẩu tại đội ngũ phía trước nhất, tay cầm một cây cờ trắng. Mỗi ngày vào đêm, đều niệm tụng sao hồn chú. Đâu ra đấy, mảy may lười biếng đều không có. Loại này hoàn chỉnh tăng nghi, bình thường trấn an vong hồn, để vong hồn có thể an an sinh sinh lâm vào vĩnh viễn nghi trình. Trước Tần Dương đúng là chưa làm qua, toàn bộ tăng nghi ý nghĩa, ngay ở chỗ này, xem như dưới tình huống bình thường siêu độ quá trình. Bây giờ thật vất vả có thực tiễn cơ hội, mặc dù hắn không cần đến loại này rườm rà quá trình. Vạn nhất về sau có thể dùng đến đâu, nên có chương trình vẫn là phải có. Sở thi loại này huyền học chuyện, tắm rửa rửa tay đều có thể sẽ mang đến kết quả tốt hơn. Về sau nếu gặp được đại lão, loại này quá trình vẫn là phải dùng tới. Đến cuối cùng một bước, lại sở thi siêu độ, không có gì hơn hao chút chuyện mà thôi. Nếu hao chút chuyện, có thể mò ra kim quang lấp lánh, thấy thế nào đều đáng giá. Mà lão hiện tại thái tử mặc dù không chết, nhưng siêu độ hắn cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ cái này quá trình, tạm thời cho là đi trước một lần. Trước tích lũy nhân phẩm, suy nghĩ lưu động, Tần Dương lập tức đè xuống những loạn thất bát tao suy nghĩ. Sắc mặt trang nghiêm, hết sức chuyên chú làm tốt trong tay công việc. Về phần hắc thạch trong quan tài, lão thái tử đang suy nghĩ gì? Hắn đúng là không biết. Đội ngũ khoảng cách đại doanh Long Mạch Tổ Đình càng ngày càng gần. Đi theo ở phía sau người, cũng càng ngày càng ẩn nấp. Giá Y dẫn người đi theo, Định Thiên Ti vệ Hưng Chiêu tự mình dẫn người đi theo. Ngoại trừ bọn họ, chỗ xa hơn còn có chút không biết là ai người, không biết là nào cường giả, cũng âm thầm đi theo. Mắt thấy khoảng cách tiến vào Long Mạch Tổ Đình phạm vi chỉ còn lại cuối cùng 5.000 dặm địa, Tần Dương lên tinh thần, biết nếu là đối phương muốn có cái gì động tác, muốn xuất thủ, hẳn là liền sẽ tại cuối cùng đoạn đường này. Hoàng thất Long Mạch Tổ Đình, không phải đại tế điển không ra, không phải đại tang bất động. Nơi này cùng đại doanh thần triều quốc vận tương liên, cùng một nhịp thở, như nghĩ xấu đại doanh quốc vận, hủy hoàng thất khí số. Tính so sánh giá cả cao nhất ám chiêu, chính là đánh Long Mạch Tổ Đình chủ ý. Nơi này phòng hộ cường giả cũng không có bao nhiêu, cũng không bao nhiêu binh lực đóng quân. Tại tầm thường, Long Mạch Tổ Đình đóng chặt, cấu kết toàn bộ đại doanh quốc vận, có thể nói là so trong Ly Đô cung thành phòng bảo hộ còn mạnh hơn nhiều. Vạn pháp bất chiêm, vạn tà bất xâm, có thể xưng tuyệt đối phòng hộ. Tần Dương vẫn cảm thấy, vạn năm tế, doanh đế bản tôn nhất định phải ra sân. Khi đó là tiền triều sau cùng thăm dò, trước đó mới hiểu được, thái tử chết rồi, mới là sau cùng thăm dò. Lần tiếp theo động thủ, chính là quyết chiến, nếu doanh đế bản tôn lần này đều không xuất hiện, bản tôn mất tích, liền có thể xác định, đến lúc đó vạn năm tế, mở ra Long Mạch Tổ Đình, tiền triều nếu là muốn triệt để vạch mặt, nhất kích tất sát. Lúc kia chính là cơ hội tốt nhất, chẳng những giết doanh đế pháp thân, lại có thể hủy doanh thị tổ đình, đoạn đại doanh Long Mạch. Mà lần này, thăm dò về thăm dò, kết quả thử nghiệm có, tiền triều cũng không có khả năng không công từ bỏ một cơ hội. Bởi vì thái tử đưa vào tổ đình, là muốn mở ra Long Mạch tổ đình, nếu bọn họ động tay chân gì, lần này là cơ hội thích hợp nhất. Bên trên đẩy vạn năm, xuống diên vạn năm, khả năng chỉ có cơ hội lần này, có thể âm thầm động tay chân. Lần tiếp theo mở ra, doanh đế bản tôn không, doanh đế pháp thân cũng biết, bọn họ nghĩ động trước chút tay chân, là không thể nào. Tảng sáng thời gian, bắt đầu Tần Dương tiến lên, ban đêm xuất hiện nồng vụ, đã biến mất không thấy, cùng một thời gian. Hư không bên trong, hư không chân kinh truyền nhân, lấy hư không bản thân làm che lấp, đem bọn hắn hết thảy, đều giấu ở hư không đại bối cảnh phía dưới. ta nói sớm, loại kia dị loại không đáng tin cậy. Hư không chân kinh truyền nhân giọng nói lãnh đạm, ánh mắt dường như xuyên qua hư không che lấp, nhìn xuống đi xuyên qua đại địa bên trên tiểu đội, vốn là chỉ một ném đá dò đường quân cờ mà thôi. Nếu là có thể dẫn ra một số người tốt nhất, dẫn không ra cũng có thể được một chút kết quả. Dị loại nhát như chuột, mang đi trong đội ngũ người, sợ là cũng biết chân tướng. Nó sợ, chạy mất cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Xà ấn nam đứng lơ lửng trên không, ánh mắt yên tĩnh. Bây giờ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Y theo kế hoạch tiến hành, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Lần này còn không phải chúng ta chân chính xuất hiện tại trên mặt bàn thời điểm. Xà ấn nam vuốt mi tâm xà ấn, vẻ mặt lạnh lẽo, không muốn nói thêm gì nữa. Hóa thành hư ảnh hư không chân kinh truyền nhân, quay đầu nhìn hắn một cái, chờ một hơi, mới chậm rãi thì thầm một tiếng. Được, cái gọi là kế hoạch, hạch tâm nhất bộ phận, chỉ có xà ấn nam tự mình biết. Hư không chân kinh truyền nhân cũng không biết hạch tâm nhất địa phương. Tỉ như làm sao động tay chân, hư không chân kinh truyền nhân, thân hình thoát một cái, từ hư không rơi xuống, vô thành vô tức tại một ngọn núi trong động, xé mở không gian, sơn động vách đá, dường như một bức treo ở nơi đó màn cửa, bị người vô thành vô tức vén lên một cước. Hư không chân kinh truyền nhân từ đó đi ra, hậu phương từng cái đạo cung tu sĩ, đi theo hắn cùng đi ra, những tu sĩ này bộ dáng khác nhau, khí tức cũng so với bình thường đạo cung tu sĩ yếu. Mỗi người khí tức cũng không sai biệt nhiều, nhưng cũng có nhiều khác biệt, những người này đều đi tới, xà ấn nam cũng từ đó đi ra, hư không chân kinh truyền nhân gật đầu. Vô thành vô tức biến mất tại sơn động, mà xà ấn nam, đảo mắt một tuần, nên làm như thế nào các ngươi đều biết, không cần ta nhiều lời, sau khi chuyện thành công ban thưởng, cũng sẽ không thiếu nửa phần, nên cái gì chính là cái gì. Đi, một đám người xông ra sơn động, chờ đến người cuối cùng sắp đi ra, xà ấn nam xoa mi tâm, hắn mi tâm con rắn kia hình ấn ký. Bỗng nhiên từ mi tâm của hắn nhô ra, hóa thành một đầu ngón út lớn nhỏ màu máu tiểu xà. Thân hình tiểu xà khẽ động, liền hóa thành một đạo huyết quang, vô thành vô tức dung nhập vào cuối cùng người kia trong cơ thể. Mà người kia lại không phát giác gì, sớm bố trí tốt sơn động, ở bên trong người ngoài chênh lệch không đến, là nhiều người như vậy, bỗng nhiên lao ra. Khí tức hội tụ đến cùng một chỗ, dường như đen trong dạ hải đăng, trong phạm vi nhất định tu sĩ, ai cũng có thể cảm ứng được, một đám đạo cung cùng nhau tiến lên, mà đại doanh bên này, che giấu người, chưa có hành động, chỉ thấy hư không chân kinh truyền nhân, vô thành vô tức lẻn vào đến sau lưng vệ hưng chiêu, một mực hắc thủ từ hư không nhô ra, không có chút nào âm thanh. Yên tĩnh im ắng, chính giữa vệ hưng chiêu giữa lưng, vệ hưng chiêu bản năng phòng hộ, bị trong nháy mắt hồng bao, trước ngực của hắn nâng lên, trong lồng ngực xương sườn, dường như nở rộ bạch cốt chi hoa, tắm rửa lấy máu tươi nở rộ, trong nháy mắt, liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỉ có điều tại tư duy trong nháy mắt, vệ hưng chiêu tràn đầy kinh ngạc sợ hãi mặt. Chậm rãi hóa thành một tấm khuôn mặt xa lạ, cùng vệ hưng chiêu có 7 phần giống như, lại đã khác biệt một người. Cùng một thời gian, một mực đi theo vệ hưng chiêu bên cạnh một người khác. Một tay bấm tay bắt ấn, một tay hóa thành cổ tay chặt, bỗng nhiên bộc phát, cổ tay chặt lôi cuốn sắc bén vô song chi lực, chạm tại hư không chân kinh truyền nhân dùng để đánh lén trên cánh tay. Một tia màu đen khe hở hiển hiện, con kia hắc thủ đứt từ cổ tay, hắc thủ vỡ nát tiêu tán, hóa thành hư ảnh biến mất, hư không chân kinh truyền nhân, cũng từ trong hư không ngã ra, trên cổ tay phải, thiếu một tay, ngã ra trong nháy mắt. Hư không chân kinh chuyển nhân liền hóa thực thành hư, bồng bềnh thấm thoát, lấp lóe hai lần, kéo dài khoảng cách, cười lạnh một tiếng, đường đường định thiên ti thủ tôn. Lúc nào học xong để cho thủ hạ người chết thay, ngay cả mình mặt cũng không dám lộ ra rồi sao? Một tay bắt ấn, một tay hóa đao, phản đánh lén một kích thành công người kia. Khuôn mặt biến hóa, biến thành Vệ Hưng chiêu bộ dáng. Hắn mặt không đổi sắc cười lạnh nói. Tất nhiên là muốn đề phòng ngươi bực này sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân hèn hạ. Ngồi nhìn thủ hạ đi. Chết, chỉ vì đánh lén ta một kích, chặt đứt tay của ta. A, ta là tiểu nhân, ngươi là cái gì? Quả nhiên là thân cư cao vị lâu. Quên mình là cái gì người? Bực này đường hoàng, ngươi cũng nói cửa ra vào. Hư không chân kinh truyền nhân đứt cổ tay. Một mảnh hư ảnh bao trùm lên đi, chậm rãi hóa thành bàn tay hình dạng, gãy mất tay ngay tại hai câu này công phu, liền triệt để khôi phục lại. Sắc mặt Vệ Hưng chiêu trầm xuống, sắc mặt hơi có chút khó coi. Đối phương cùng hắn nói nhảm hai câu này, lại là vì thi triển bí pháp, tìm về cái tay kia. Hắn cũng không nhớ kỹ hư không chân kinh ghi chép bên trong có phương pháp này, nói nhảm thôi nói, quát chói tai một tiếng. Vệ Hưng chiêu một tay cầm bên hông chuôi đao, rút đao mà ra, chỉ thấy một đạo đao cương, hóa thành một thanh kéo dài hơn 10 dặm trường đao, chém qua phía trước hết thảy. Dưới chân đại địa bị chém ra khe hở, phía trước một cái ngọn núi, vô thành vô tức bị đánh thành hai nửa. Mà lưỡi đao xẹt qua hư không chân kinh truyền nhân, đối phương cũng đã từ thực hóa hư, tránh khỏi một kích này. Vệ Hưng chiêu cùng hư không chân kinh truyền nhân chiến đến cùng một chỗ. Người của Định Thiên Ti cũng bị từ trong sơn động lao ra một đám đạo cung dây dưa kéo lại. Những đạo cung khí tức cổ quái, cảnh giới cao, là thực lực lại đều không bằng tầm thường đạo cung. Nhưng đầy đủ cảnh giới, không có bao nhiêu thủ đoạn, cũng đầy đủ đè ép được những cảnh giới kia không đủ Định Thiên Ti ngoại hầu. Nhất là bọn họ đều có một ít cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, người của Định Thiên Ti ngựa còn có mang tới những cấm vệ khác bên trong cao thủ, bị làm sứt đầu mẻ trán. Bọn họ nhưng không biết, đây đều là tiền triều bồi dưỡng được đến, dựa vào thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy cảnh giới dị dạng tu sĩ. Bọn họ hung hãn không sợ chết, bởi vì thọ nguyên vốn cũng không nhiều, không liều một phát qua âm được bao lâu cũng biết chết. Bọn họ biết rõ là uống rượu độc giải khát, nhưng cũng dừng lại không được. Bọn họ chỉ có thể đi lấy mệnh đọ sức, đọ sức thắng, đạt được lại thêm hoàn chỉnh pháp môn, phối hợp càng nhiều tốt hơn tài nguyên, mới có tiến thêm một bước cơ hội. Mà đổi thành một bên, Giá Y xuất lĩnh mấy người lại phát giác được bên này khai chiến, căn bản không để ý bọn họ, trước tiên thẳng đến Tần Dương vị trí mà đi. Tiền triều mục tiêu không thể nào là Định Thiên Ti hay là cấm vệ, chỉ có thể là thái tử thi thể hay là long mạch tổ đình. Phi độn chẳng qua mấy tức, Giá Y liền dừng bước, phất tay ngăn đón Thanh Loan cùng Tử Loan, vung lên tay áo, cuốn lên một mảnh cây rừng núi đá bay ra, tiến lên không hơn trăm trượng. Cây rừng núi đá liền giống như bị cái gì đồ vật cắt chém thành không cao hơn lớn chừng quả đấm khối vuông nhỏ, vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề. Lúc này mới thấy phía trước không gian có một cái lưới lớn trải rộng ra, nối liền đất trời, nằm ngang ở giữa thiên địa. Lông mày Giá Y cau lại, huy sái ra mảng lớn linh quang, đã thấy linh quang xuyên qua, vậy mà cũng biết bị lưới lớn cắt chém. Nhìn quanh tứ phương, mới cầu kiến quanh mình hơn 10 dặm chi địa, chẳng biết lúc nào đều bị một cái lưới lớn móc ngược mà xuống, phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, muốn vượt qua tất nhiên sẽ bị sắc bén lưới lớn cắt thành một đống thịt nát. Vạn tượng thiên la, thiên hóa địa võng, Phổ La Tông lúc nào đã trở thành tiền triều chó săn. Trong thiên la địa võng, vạn tượng thiên la đều bỏ được lấy ra dùng. Muốn chết phải không? Già Y lặng lẽ nhìn tứ phương, chỉ thấy vạn tượng thiên la, một vị quần áo bại lộ, mang theo nửa bức mặt nạ, lộ ra miệng nữ nhân, trông giống xuất hiện ở nơi đó. Nữ nhân che miệng cười khẽ, đại đế cơ điện hạ, ngược lại mới tốt nhãn lực, chẳng qua, múa mép khua môi có thể trốn không ra vạn tượng thiên la. Người như vậy vội vã đi làm cái gì đâu, không bằng ở chỗ này chờ. Vả miệng, sắc mặt Giá Y bình tĩnh, chậm rãi vươn tay, cong ngón búng ra, một điểm chẳng qua to bằng móng tay linh quang. Trong nháy mắt xuyên thủng mắt lưới, thẳng đến mặt nạ nữ nhi đi. Mặt nạ nữ kinh hãi, lui nhanh mà đi, một mặt cuốn lên tay áo, hội tụ thành vô số phù văn trận thế, ngăn tại trước người, một điểm chẳng qua to bằng móng tay linh quang. Trong nháy mắt xuyên thủng trận thế, hóa thành một con mảnh khảnh bàn tay, một bạt tay quất vào mặt nạ nữ má trái. Mặt nạ nữ hộ thể linh quang bạo liệt, má trái bên trên xuất hiện một dấu tay máu me be bét, cái cằm đều bị rút sai lệch, rất giống cái sỏ dày mặt. Mặt nạ nữ bụng mặt đầy mắt ác độc, mở ra cổ tay, mặc cho máu tươi phun ra, hóa thành mông lung huyết vụ, chậm rãi thẩm thấu đến vạn tượng thiên la phạm vi bên trong. Tốt, tốt vô cùng, đại đế cơ, đều nói ngươi bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hôm nay nhìn ngươi còn có thể hay không gánh vác được. Huyết vụ chảy vào, chậm rãi hóa thành màu hồng sương mù, ngay ngái bên trong mang theo điểm thôi phát khí huyết lực lượng. Những màu hồng phấn sương mù bị phòng hộ ngăn tại bên ngoài, thế nhưng lại từng chút dung nhập vào phòng hộ. Theo chân nguyên lẻn vào đến trong cơ thể các nàng. Người gấp gáp như vậy, vì thái tử thi thể, vẫn là vì cứu Tần Dương kia? Mặt nạ nữ cười the thế không ngừng, ác độc chi ý gần như đập vào mặt. Mặc kệ ngươi muốn làm gì đều vô dụng, ta liền muốn nhìn xem cao cao tại thượng đại đế cơ bị đánh rơi phàm trần, biến thành đáng phụ sẽ là bộ dáng ra sao. Hợp hoan môn tà thuật a, sắc mặt Giá Y hơi có ửng hồng. Thanh Loan cùng Tử Loan đã trúng chiêu, loại này thuần túy nhất lực lượng, căn bản không phải phòng hộ có thể phòng được. Nàng đánh ngất xỉu Thanh Loan cùng Tử Loan, dùng tùy thân túi thơm, đưa các nàng hai người chứa ở bên trong. Ngẩng đầu, trong mắt Giá Y hàn quang lấp lóe, nàng vươn tay, lăng không khẽ vồ. Một bên khác, Tần Dương cổ tay bên trong, Phi Loan lệnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Giá Y bên này, chẳng qua ngắn ngủi mấy hơi, Phi Loan lệnh liền xuất hiện tại trong tay Giá Y, run tay một cái cổ tay, Phi Loan lệnh liền hóa thành một thanh hỏa diễm trường kiếm. Phi thân mà lên, một cái đơn giản vẩy kiếm, vạn tượng thiên la lên tiếng mà đứt. Tiện nhân, người sợ là không biết vì sao Phổ La Tông năm đó đóng chặt sơn môn ngàn năm không dám ra. Giá Y một tay cầm kiếm làm lê đất thức, huy kiếm chém ra, trong nháy mắt một con thiếu đi ngón trỏ cùng ngón áp út bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện ngăn ở Giá Y trước người. Thân hình Giá Y nhoáng một cái, dường như nhảy múa, giữa không trung vạch ra ba cái nhẹ nhàng muốn bay hư không. Người đã vòng qua bàn tay lớn trong nháy mắt chuyển hướng, hướng về sau lưng Giá Y đánh tới, mà Giá Y trên mặt hồng nhuận, mắt như ngậm xương, dưới chân bước ra ba bước, đối với sau lưng bàn tay lớn không quan tâm, ba bước phía dưới, vượt ngang 30 dặm, đuổi kịp mặt nạ nữ. Tha địa liêu kiếm, thân kiếm hư không xẹt qua. Cùng một thời gian, bàn tay lớn một trưởng vỗ tại Giá Y phía sau lưng. đem nó đập hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Bay ra hơn 10 dặm, mới ở giữa không trung ổn định thân hình. Há mồm phun một cái, máu tươi phun ra, chỉ có điều phun ra một ngụm máu tươi, lại hiện ra màu hồng phấn. Lại giá y thừa cơ mượn đối phương chi lực, cưỡng ép bức ra một bộ phận độc tố. Trên mặt giá y ửng hồng hơi rút đi một chút, cười lạnh quay đầu nhìn lại. Mặt nạ nữ tung bay ở giữa không trung, mặt nạ của nàng bị chém đứt. Nàng xoay người, vươn tay, tràn đầy sợ hãi hướng về hư không gào thét. Đại nhân, cứu ta! Thoại âm rơi xuống, một đạo vết kiếm từ nàng trái eo xuyên qua đến vai phải, máu tươi phun ra, nương theo lấy cuồn cuộn mà ra hỏa diễm, đem nó bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm hóa thành một con hỏa loan, gáy kêu một tiếng, xông lên trời, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành đóa đóa ngọn lửa tiêu tán, thiếu đi hai ngón tay xà ấn nam, hoặc là nói, đã không có xà ấn nam xuất hiện tại thiên không. Nhìn chăm chú này tấm giết người như vẽ mỹ cảnh, trong ánh mắt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Phi Loan Tam Pháp, vài vạn năm đến, không người có thể cùng ngươi so sánh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.